công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 223, 2 năm trôi nhanh như nước, gocchuyenaudio.com, xem xong thuộc tính của mình, Cầm thỏa mãn gật đầu, đó chính là thành quả mà hắn phấn đấu suốt 2 năm để đạt được. Trong nửa năm đầu, Cầm cùng team không đánh lên tầng cao mà chỉ quanh quẩn từ tầng 49 đến 52 để mà luyện cấp. Nói là luyện cấp vậy nhưng người hưởng lợi nhiều nhất chắc là Cầm và Christina. Cầm trong nửa năm cũng đã đột phá lên cấp 491 còn Christina thì là 472. Chỉ còn có 9 cấp nữa là có thể trang bị cái găng tay kinh công rồi nhưng mà Cầm không chờ được đến lúc đó. Lúc đó thiên trảm cũng tăng lên đến cấp 8 nên Cầm dụ dỗ mọi người đánh boss tầng 53. Và kết quả không thể khác hơn, thua xiềng liềng, thậm chí còn không thể kích nó cuồng nộ. Lý do rất đơn giản, dù thực lực của bọn họ đã tăng rất nhiều nhưng mà con kinh công này lại là hoàn mỹ vô khuyết a. Không có các vết thương để lợi dụng thì rất khó tạo ra những vết thương to lớn. Dù cho long thương có 100% xuyên phá nhưng mà miệng vết thương quá nhỏ và nông rất khó lợi dụng trong khi đó sức hồi phục của con quái này mạnh vô cùng. Mà bọn họ cũng không thể liều đi đâm mù mắt con này và lại chui vào bụng nó để phá hoại. Chết như chơi đấy, do đó cuộc tiến công thất bại thảm hại. May mà lần này bọn họ đề phòng nên là việc lui về không có chút vấn đề nào. Nhưng cũng do đó bọn họ dã nhận thấy bản thân còn yếu bao nhiêu, đánh quái thường còn được nhưng mà đụng đến boss thì chẳng ra sao cả. Thế là cả đám lại đâm đầu vào cầy quái rồi lại khiêu chiến boss rồi lại về chữa thương cầy quái. Cứ thế kéo dài một năm, trong một năm đấy bọn họ cũng trở lại Orario hai lần nhưng lại vội vã đi luôn. Quả thật là cố gắng quá sức, nhưng mà cố gắng của bọn họ cũng không phải là không được báo đáp. Trong vòng một năm này, bao nhiêu lần vào sinh ra tử khiến cho bọn họ như được lột xác. Athena sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang được với mạo hiểm giả cấp 7, level cũng đột phá 600. Ryu thì chậm hơn nhưng mà cũng lên đến mạo hiểm giả cấp 5 và cách cấp 6 không xa, level 497. Christina thì như Cầm chỉ cần có cấp là thực lực tăng lên, cô nàng cũng đã lên level 501. Còn Cầm người hưởng kinh nghiệm nhiều nhất thì cũng đã đột phá đến level 547. Và cũng trong một năm này thì bọn họ cũng đã có đủ tấn công và sát thương dồn con quái này đến nước đường cùng khiến nó phải cuồng bạo tuy thua nhưng mà đó cũng là một bước tiến lớn đánh dấu sự trưởng thành của bọn họ. Nhưng điều đó lại không làm Cầm thấy hài lòng. Giờ level của anh chàng cũng sánh ngang với quái mấy tầng này nên lượng kinh nghiệm kiếm được cũng giảm hẳn. Cứ như vậy thì level sẽ tăng rất chậm. Tuy rằng nếu tính theo mạo hiểm giả nó đã rất nhanh nhưng mà với Cầm thì nó lại quá chậm. Cứ đà này thì không biết bao giờ hắn mới đột phá 100 tầng để đi ra ngoài. Tuy rằng tỷ lệ thời gian ở thế giới này là 1:100 nhưng mà Cầm cũng không định ở đây 100 năm a. Hắn chỉ định sống tầm 30 năm tức là tính theo trái đất là 4 tháng mà thôi. Bởi Cầm giờ mới kim đan, không biết cần bao lâu, cần qua bao nhiêu thế giới mà mỗi thế giới dừng lại bao lâu thì mới có thể về đến trái đất hay là đột phá chân tiên để tự tìm đường về nhà. Hắn cũng không muốn khi mà mình trở về thì người yêu, người nhà đã già hoặc chết hết. Đến lúc đó chỉ sợ hắn đã điên mất rồi. Do đó Cầm cũng không muốn mình dừng lại ở một thế giới qua lâu là vì vậy. Nhưng qua con boss thứ nhất gần 3-4 tháng, con boss thứ hai thì gần 1 năm, cứ cho là 1 năm. Con boss thứ ba là con này thì cần đến tối. gocchuyenaudio.com, thiểu 3 năm mới có thể đánh ngã. Thời gian cứ gấp 3 lần lên. Mà nếu chiếu theo suy luận thì còn có 3 con boss thủ tầng 71, 89 và 100. Nếu chiếu theo sự phát triển thế này thì còn cần 9 năm, 27 năm và 81 năm. Cộng lại cũng quá 100 năm, vậy là quá sức chịu đựng của Cầm thôi. Mà cứ phải ở những tầng thấp luyện cấp thế này thì điều đó chỉ sợ sẽ thành hiện thực ấy chứ. Do đó Cầm quyết định sẽ lên những tầng cao hơn luyện cấp. Còn việc đi lên thì đơn giản thôi, dù sao bọn hắn cũng làm rồi mà. Chỉ cần đánh cho con kinh công buộc phải cuồng bạo rồi lui về chờ nó suy yếu thì đánh đi qua chứ sao. Thật ra bọn họ đã có thể làm như thế nhưng một là sợ nó bật sinh tử phản kháng, hai là bọn họ cũng không mặn mà gì việc đánh giết con kinh công khi nó suy yếu. Một đối thủ rèn luyện tốt như vậy mà chờ nó suy yếu mới đánh giết thì còn gì là mặt mũi nữa. Nhưng mà đi qua thì vẫn được, thế là nhóm của Cầm hữu kinh vô hiểm tiến vào tầng 54 và ngựa không dừng vó tiến lên tầng 55 rồi 56. 57 nhưng mà đến tầng 58 thì bọn họ buộc phải dừng bước. Bởi thống trị tầng đó là sói. Mấy tầng kia quái cũng đông đấy nhưng mà thứ nhất là trí khôn thấp, thứ hai là đoàn kết thấp. Nhưng sói thì ngược lại. Bọn nó không chỉ đoàn kết mà còn rất thông minh nữa, khiến đoàn của Cầm suýt đi vào tử lộ. Đó là khi mà bọn họ mới đi lên tầng này, gặp một đàn sói nhỏ tầm 10 con, và tất nhiên không chút do dự thịt tất cả bọn nó rồi. Nhưng mà ác mộng cũng đã tiến đến, thịt thì thịt đó nhưng mà bọn nó cũng đủ thời gian để mà kêu gọi đồng bọn a. Thế à, thành đàn sói bao vây mở thập diện mai phục khiến bọn họ khó lòng mà chạy thoát. Nguy cơ trong sớm tối, may mà lúc đó nhóm của Cầm đi không xa nên vẫn có thể mở một đường máu mà chạy thoát, nhưng mà mỗi người đều nhận những vết thương to nhỏ khác nhau. Và đặc biệt là Cầm, những vết thương khác thì không nói, chỉ nguyên việc cánh tay của hắn gần đứt gãy là đủ biết nặng thế nào. Đó là khi mà bọn họ đến lối vào tầng 57 thì đột nhiên có một con sói từ đâu lao ra nhằm thẳng vào Christina. Thân là đoạt hậu tất nhiên Cầm có trách nhiệm cản lại, nhưng mà diễn ra quá nhanh khiến Cầm chỉ có kịp đưa tay ra mà đỡ. Và không nói cũng biết là bị bợp một phát thật sâu gỡ mãi không ra. Mà đàn sói thì tiến đến ngày một gần, đang lúc Cầm định bỏ tay chạy lấy người thì may sao mị hoặc được phát động khiến cho Cầm thoát được một kiếp, nhưng mà cánh tay bị cắn đứt một mảng lớn, mãi 10 ngày sau anh chàng mới có thể khỏi hoàn toàn được. Từ đó bọn họ lại càng cẩn thận hơn khi tham gia cày quái. Dungeon đã lộ dần ra những mặt đáng sợ trước mặt đám người rồi. Cầm cũng biết nếu không có một đội như là đội quân viễn chinh thì việc đi qua tầng 58 là rất khó. Hoặc có thể chờ hắn đến cấp 600 thì còn có thể thử lại được. Ít nhất bọn họ phải có thực lực diệt một đoàn trước khi nó kịp kêu gọi thì mới chắc chắn được. Thế là Cầm lại lao đầu vào luyện cấp, những con quái này level đã cao hơn rất nhiều nên tốc độ tăng cấp cũng đã được cải thiện. Hơn nữa bọn chúng còn rất nhiều nên không lo thiếu quái a. Và sau hơn nửa năm Cầm cũng tăng được hơn 30 cấp đạt đến 583. Christina cũng đã lên đến 521. Cầm định cày thêm chút nữa cho đạt đến cấp 600, nhưng mà xem ra các cô nàng cũng đã đến giới hạn. Chính Cầm cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu nên là quyết định trở về. Và tất nhiên là trước khi về đánh con boss kinh công để kiểm nghiệm thực lực. Góc truyện audio.com đã và không khiến bọn họ thất vọng. Nhóm 4 người đã có thể bước kinh công, sinh tử phản kháng. Tuy không dám đấu khi nó bật chiêu cuối, nhưng mà để cho con này bật được chiêu cuối đã có thể nói là một thành công rực rỡ để bọn họ an tâm trở về. Và giờ là có mặt tại chiếc giường êm ấm này kết thúc 2 năm trời khổ luyện. Bắt cho men chứ, nếu cho nó cứ tiến tiếp mà cấp bậc không theo đủ thì lại vô lý quá. Cho nó luyện cấp thì sợ anh em bảo nhảm nên thôi rút ngắn đi, nếu không lan man phải 10 chương là ít đó, cách chương.